One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869, cha cùng nữ. Trên bầu trời, một chiếc phù không thuyền lớn đang chậm rãi hạ thấp độ cao. Cùng trước đó băng hải tặc bách thú bị Kaido dùng diễm vân nâng bay trên bầu trời tình huống khác. Biệt, chiếc thuyền này là đơn thuần chỉ dựa vào lực lượng của mình phi hành trên bầu trời. Đó là, đang cùng tinh gu trên không trung chó đấu Marco đột nhiên giật mình. Tử Kinh Hoa hơi nhớ. Ulysses gia tộc tiêu ký cái này nhưng không xong. Marco trong lòng doài chừng một tiếng. Trên đại dương bao la ai cũng biết. Băng hải tặc bách thú cùng Ulysses gia tộc sớm tại thật lâu trước đó liền là đồng bạn hợp tác. Ulysses gia tộc đến, đối với bọn hắn mà nói chỉ sợ cũng không phải là một tin tức tốt. Nhưng là kỳ diệu là, lúc này King Gu tâm tình cũng rất hạ, bởi vì hắn biết rõ, Kaido cùng Yamato quan hệ trong đó phi thường ác liệt. Yamato đã sớm nghĩ đến muốn đem bọn hắn băng hải tặc bách thú đuổi ra nước Wano. Đến giúp đỡ bọn hắn khả năng hơi bình rất nhỏ. Đó là, Ulysses gia tộc. Ấy cũng kinh ngạc nói. Bọn hắn thế mà cũng tới. Ulysses, nhóc mũ rơm méo mó đầu, ai vậy? Tiểu tử ngươi, không sai biệt lắm cũng nên thêm chút tâm a. Hỏa quyền Ấy tức giận chùy đệ đệ của mình một quyền. Ulysses gia tộc, giáo phụ Raihat thống lĩnh thế giới mạnh nhất gia tộc. Thế giới, mạnh nhất sao? Nhóc mũ rơm ánh mắt hơi chăm chú dưới. Thuyền lớn độ cao dần giảm xuống. Biết dừng lại tại cách xa mặt đất mười mấy thước giữa không trung. Bong thuyền người đã có thể thấy rõ ràng. Khiêng lang nha bổng Yamato chân phải dẫm tại thuyền huyễn bên trên. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Kaido, hôm nay chính là kết hết thảy thời điểm. Yamato nghiêm túc nói. Kaido khóe miệng chìm xuống. Chợt hắn lớn tiếng nói. Raihat, tiểu tử ngươi còn trốn tránh làm cái gì? Sau đó, Yamato phía sau, Raihat thản nhiên cất bước mà ra. Cùng Yamato sóng vai mà đến. Hắn cười nói, lại gặp mặt. Kaido, bớt nói nhảm. Kaido biểu lộ phi thường âm trầm. Ngươi đây là ý gì? Là muốn cùng lão tử khai chiến sao? Yamato trực tiếp đoạt lời nói. Đây là ta quyết định của mình. Cùng Ren không quan hệ. Kaido căn bản vốn không để ý đến nàng. Chỉ là nhìn chừng lấy Raihat. Raihat nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó nói. Tình huống chính là như vậy. Đây là Yamato quyết định của mình. Ta không cách nào can thiệp nàng. Bất quá ngươi yên tâm Kaido. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là Yamato cá nhân hành động. Ta cùng Ulysses gia tộc cũng sẽ không tham dự vào. Chúng ta vẫn là thân mật vô gian hợp tác đồng. Bạn, Ngô lạc. Raihat, Kaido giận quá mà cười. Tiểu tử ngươi, là tại đem lão tử xem như đồ đần lừa gạt sao? Ý của ngươi là, dù cho lão tử đem Yamato thằng ngu này đánh chết tươi, ngươi cũng sẽ không nhúng tay có đúng không? Raihat cũng không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Yamato. Không có vấn đề à Yamato. Yên tâm đi. Yamato ma quyền sát trưởng. Hắn không có cơ hội này. Vậy liền đi làm ngươi muốn làm à. Raihat cười nói. Đó là đương nhiên. Yamato nhếch miệng cười. Người trực tiếp từ trên thuyền lớn nhảy xuống. Vừa đúng rơi vào Kaido trước mặt. Ân. Như thế xem ra. Tình huống có vẻ giống như là đối chúng ta bên này có lợi. Marco có chút chần chờ nói. Hắn là vô luận như thế nào không nghĩ tới. Tình thế mà lại phát triển đến nước này. Ulysses gia tộc lại là đến giúp bọn hắn. Yamato, Kaido nhìn xem đứng ở trước mặt mình nữ nhi. Trên trán nổi lên gân xanh. Lão tử cuối cùng nói lại lần nữa xem. Cút ngay cho ta. Lão tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi sẽ không coi là liền bởi vì ngươi là lão tử nữ nhi. Lão tử liền có thể tha thứ ngươi trở ngại lão tử sai lầm a. Ngươi làm không làm ta là con gái của ngươi là chuyện của mình ngươi. Yamato trong tay lang nha. Bổng tùy ý đem thả xuống. Đỉnh đập xuống đất. Nàng nghiêm túc nói. Ta đã đợi chờ đợi 20 năm. Hôm nay thời cơ rốt cục thành thục. Ta muốn đem ngươi đuổi ra nước Wano. Sau đó để quốc gia này khai quốc. Ấy, Akazaya các võ sĩ hai mặt nhìn nhau. Người này chuyện gì xảy ra a? Nàng thật là Kaido nữ nhi sao? Bộ này khẩu khí làm sao cảm giác ngược lại giống như Âu Đần đại nhân nữ nhi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Kaido không có chút nào do dự. Thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng bắn ra mà ra. Lang nha bổng bên trên kéo lấy thật dài tia chớp màu đen. Một gậy hoành không? Yamato không yếu thế chút nào đạp nát đại địa bắn ra. Lang nha bổng bên trên đồng dạng tia chớp màu đen quấn quanh. Hai cha con tư thế cơ hồ giống nhau. Đồng thời cao giọng gầm thét. Ray Mayhak, oanh. Hai cây lang nha bổng cách không đối bính. Giữa không trung đột nhiên tia chớp màu đen nở rộ. Sau đó cao hơn trên bầu trời. Tầng mây trong nháy mắt nứt ra. Thoạt nhìn đơn giản tựa như là bầu trời đã nứt ra đồng dạng. Oa, khuấy động cuồng gió đập vào mặt. Nhóc mũ rơm một cái tay cản trở phong. Một cái tay khác đè xuống đỉnh đầu mũ rơm để nó không bị cuồng phong thổi bay. Bầu trời đã nứt ra. Hai người đều nắm giữ bá vương quấn quanh. Ây lớn tiếng nói. Quái vật hậu đại cũng là quái vật sao? Vua hải tặc nhi tử không có chút nào tự giác. Khuấy động cuồng phong liền bầu trời bên trên Ulysses gia tộc ngồi cái kia một chiếc thuyền lớn đều. Thổi đến lung lay sắp đổ. Bất quá Raihat lập tức dùng niệm lực ổn định thân thuyền. Gia tộc các cán bộ cũng đi đến bong thuyền xem kịch. Yamato một mực là gia tộc cường đại nhất cán bộ thứ nhất. Mà Kaido cũng là danh chấn thế giới mấy chục năm chân chính quái vật. Hai người bọn họ thắng bại không ai nói rõ được. Thật sự là khoa trương. Sanji cảm thán nói. Yamato tiểu thư đã cường đại đến loại trình độ này sao? Yamato đã mạnh đến loại tiêu chuẩn này sao? Queen cùng Sanji phát ra cùng khoản cảm thán. Hắn hai con mắt trừng đến linh lợi tròn. Khó có thể tin kinh hô thế mà cùng Kaido lão đại cân sức ngang tài. Trận chiến đấu này có ý tứ. Marco cười, thân thể nhất chuyển lại lần nữa nhào về phía King Gu. Thừa dịp hiện tại, Kinemon cũng tương đương phấn chấn. Hắn từng thanh Momonosuke bế lên. Sau đó vọt thẳng tiến vào chiến trường. Khởi xướng phản kích A. Mạnh nhất Kaido bị người cuốn lấy. Như vậy trận chiến đấu này liền có thắng lợi khả năng. Thì ra là thế. Đây chính là ngươi cái này ngu xuẩn phản kháng lão tử lực lượng sao? Ngược lại là không có hoàn toàn ỷ vào Raihat hỗn đản này thế. Nhưng là Kaido thân thể tiếp tục bành trướng thêm ra. Hóa thành to lớn thanh long ngao du chân trời. Ngươi còn kém xa lắm a. Ngớ ngẩn nữ nhi. Ai thắng ai thua. Đánh qua mới biết được. Hỗn đản lão cha. Yamato ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể đồng dạng căng phồng lên đến. To lớn màu đỏ sậm trường long lên như diều gặp gió. Cùng thanh long Kaido cách không rằng co. Hai đầu long. Kinemon trợn mắt hốc mồm. Màu đỏ long. Kanjuru con ngươi đột nhiên co vào. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.